Cùng lúc đó, bên cạnh Lãnh Hạ xuất hiện hai ông lão Tiêu Chấn Kiền, Tào Quân Y. Chiến sự chấm dứt, Lãnh Hạ liền đón Tào Quân đến Đại Tần, ông ấy cả đời ở trong quân doanh, tuổi còn lớn hơn nghĩa phụ Tiêu Chấn Kiền, lẽ ra cháu chắt đã phải đầy nhà, nhưng lại dâng cả đời cho quân đội, ngoài hai ba học đồ thì không vợ không con, Lãnh Hạ cảm động ông nhiều lần giúp đỡ, nên thật sự coi ông là người thân. Bây giờ thấy nghĩa phụ và Tào Quân Y, nàng mới có thời gian đảo một vòng qua mọi người. Tất cả những người nàng kết bạn trong bao năm qua đều được mời đến đây, dù là ở tận Nam cùng Bắc đều hội tụ lại đây tươi cười chúc mừng hôn lễ khuynh thế này. Tiêu Chấn Kiền ở bên trái, càng già càng dẻo dai, bên phải là Tào Quân Y tinh thần quắc thước, hai người đứng cạnh Lãnh Hạ trừng mắt nhìn nhau. Tiêu Chấn Kiền ưỡn ngực, lão tử là nghĩa phụ của Hạ Nhi, Tào Quân Y không cam lòng yếu thế, lão hù là sư phụ của Hạ Nhi. Tuy rằng lúc trước Lãnh Hạ giả trang Lăng Hiệp làm học đồ của Tào Quân Y coi như là bị bất đắc dĩ gọi một tiếng sư phụ, nhưng đó là quá khứ, bây giờ gọi sư phụ, không vì năng lực chỉ vì tình nghĩa. Tiêu Chấn Kiền liếc mắt xem thương. Đây là Đại Tần, ý là, quay về đông sở của ngươi đi. Tào Quân Y khoanh tay lại. Cả thiên hạ, đều là Đại Tần. Ý là, ngươi phân chia đông sở Đại Tần, muốn tạo phản à? Tiêu Chấn Kiền tức đến lệch mũi, nhìn lão già này hiền lành, không ngờ quá âm hiểm. Tào Quân Y giơ tay, góc truyện audio.com, vuốt râu, lão tiểu tử này, không biết kính giả yêu trẻ à. Lãnh Hạ chớp chớp mắt nhìn Chiến Bắc Liệt đã chạy ra xa, rồi nhìn hai ông lão bên cạnh tranh chấp đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra, hai đứa bé phía sau lại thấy nhưng không thể trách cùng thở dài. Ai, từ lúc biết có việc này, ngày nào hai ông lão này cũng ầm ĩ một trận, nhao nhao ồn ào như hai đứa trẻ, làm gì có chút già cả nào. Chiến Thập Thất ra dáng người lớn xoa đầu tiểu ca dao. Muội muội không được học hai ông ngoại, nhớ chưa? Tiểu ca dao gật đầu thật mạnh. Vâng, hai ông lão liền đỏ mặt lập tức trừng mắt liếc nhau, rồi lập tức quay đầu, nhìn mà ghét. Nhìn hai người càng già càng trẻ con, Lãnh Hạ thấy ấm áp trong lòng, cười cười khoác lấy tay cả hai người, một trái một phải. Nghĩa phụ, sư phụ, như thế này được không? Tiêu Chấn Kiền ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tràn đầy vui mừng. Được, Tào Quân Y cũng tươi cười hớn hở. Được, tiết mục tranh con gái đến đây là kết thúc. Lãnh Hạ khoác tay hai người trong tiếng nhạc mừng, bước về phía nam nhân quan trọng nhất cuộc đời nàng. Chiến Bắc Liệt cũng cực kỳ hồi hộp nhìn thấy nàng đang bước tới, nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đến tận lúc tay Lãnh Hạ đã đặt trong tay hắn, đứng cạnh hắn ở phía trước chủ hôn Chiến Bắc Diễn, Mỗ Nam còn có chút mờ mịt, mọi chuyện đã được tập luyện vô số lần, nhưng đến tận bây giờ, đến tận lúc phải bái đường hắn mới hiểu được tâm trạng mình như thế nào. Tiếng tim đập của nam nhân bên cạnh to đến mức gần như Lãnh Hạ cũng có thể nghe thấy. Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, nàng khẽ cười một tiếng, huých hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mỗ Nam run run, tức phụ a ta không bình tĩnh được. Lãnh Hạ liếc mắt xem thường. Con đã có hai đứa rồi, ta còn chạy đi đâu được. Mỗ Nam càng oan ức. Ngày đó nàng còn nói, 7 năm sẽ có vấn đề mà. Cách chương.